Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2068, chương 2070 thần linh một loại. Lúc này, Rama đang ở hướng Kanda Sarai đền thờ chỗ sâu mà đi. Bên người còn có Nasume, Suzuka cùng Kyoko ba người đi theo, mà tại dị tượng xuất hiện lúc Rama ngày thứ nhất phát giác, đây là Rama bỗng nhiên dừng bước, dương mắt màn, nhìn về phía trước, làm sao vậy? Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người cũng đều đi theo ngừng lại. Đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng tựa như phát hiện cái gì một dạng, sắc mặt toàn diện nhất biến, nhất là Kyoko, trong mắt ánh sao đột nhiên lấp lánh. Khiến cho nàng hô hấp một màn hình. Quá sợ hãi. Đến rồi. Kyoko cứ như vậy không đầu không đuôi thất thanh mở miệng. Đồ vật gì tới? Nasume cùng Suzuka rất nhớ này sao hỏi. Đáng tiếc. Một giây sau. Đáp án chính mình xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Ông. Chỉ gặp. Toàn bộ đền thờ đại địa bỗng nhiên run lên. Khiến cho đến linh khí như núi lửa bạo phát. Âm âm, tựa như lôi minh chợt hiện một dạng, theo một tiếng nổ vang, linh khí hóa thành vòng xoáy, điên cuồng chạy tán loạn. Rama, Tuệ Nhẫn, cùng với Tâm Nhãn, cơ hồ là tại đầu trong lúc nhất thời bên trong nhòm ngó đến biến hóa. Đầu tiên, tại Tuệ Nhẫn, quan trắc bên trong, Rama, xem, đến vô số linh khí tại hướng bên này hội tụ. Linh mạch cũng là triệt để sinh động hẳn lên, theo bốn phương tám hướng đổ đền thờ, tụ tập đến một chỗ. Sau đó, tại Tâm Nhãn, nhòm ngó dưới, Rama vậy, xem, Tokyo các ngõ ngách bên trong, từng đảo cột sáng chấn động khí quyển thăng lên, hợp thành một cái Internet, kết hợp Tuệ Nhẫn cùng Tâm Nhãn, năng lực. Rama liền tựa như thấy được toàn bộ thủ đô Tokyo hóa thành một cái tế đàn. Không chỉ linh mạch hiện ra, hợp thành hình lưới, linh khí còn chảy hướng cái này Kanda Sarai, nhường linh tướng phát sinh biến hóa, linh tầng cũng theo đó cải biến. Đây là chú thuật thế giới thiên địa dị biến. Ngay sau đó, liền tựa như hôm qua Takiko bảo thời điểm ra đi như vậy. Thế giới bản thân giống như phá vỡ một cái hố, nhường một cái người thường vô phương nhận biết đến không gian buông xuống. Đó là thần chỗ lĩnh vực, đó là thần thế giới đang ở. Hình như có một đầu nhìn không thấy lối đi đem hai thế giới cho đả thông. Theo cái không gian này buông xuống, khác hẳn với người bình thường thần khí tuôn ra. Ong ong ong, Rama trên thân. Kim ô cùng thỏ ngọc đồng thời sinh ra phản ứng, kịch liệt chấn động lên. Rõ ràng, hai vị này thần chỉ đều cảm thấy ngang nhau linh tính, cùng các loại khái niệm, ngang nhau tồn tại buông xuống. Đúng thế, thần hàng phút cuối cùng, vào thời khắc này, cuối cùng bắt đầu sao? Rama nhìn chăm chú cái hướng kia, thì thào lên tiếng. Mà Nasume cùng Suzuka thì là mất đi mặt mũi tràn đầy huyết sắc. Một bộ hô hấp khó khăn bộ dáng, thân hình đều lộ ra lung lay sắp đổ. Đương nhiên, Kyoko cũng là như thế. Bà thiếu nữ chính là thân thể phàm thai, lại dùng phương thức trực tiếp nhất thấy được thần buông xuống. Không vì chi e ngại, cái kia là chuyện không thể nào. May mắn. Nasume cùng Suzuka đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tương tự quang cảnh. Lúc trước, Rama hàng thần lúc, Nasume cùng Suzuka có thể là ngay tại hiện trường. Tận mắt thấy qua cái kia khoa trương ước chừng. Kyoko cũng là làm xem sao thuật sĩ chứng kiến qua chư thiên tinh thần vận chuyển. Khiến cho đến ba thiếu nữ cũng không tính là chưa từng va chạm xã hội người. Bởi vậy, mặc dù thấy e ngại, ba thiếu nữ vẫn là chống đỡ xuống dưới. Chỉ là, ba người đều biết rõ. Hiện tại có lẽ là cấp bách thời điểm. Akimi, Hui, chúng ta, Nasume, Suzuka cùng Kyoko ba người liền vội vàng hướng Rama mở miệng. Tựa hồ là muốn cho Rama tranh thủ thời gian đi tới nghi thức chỗ nơi trốn. Có thể Rama lại là cắt ngang ba người. Không cần lo lắng, Rama có chút bình tĩnh nói. Tyranno Masakado buông xuống ban đầu ngay tại ta cho phép phạm vi bên trong. Rama cũng đã nói qua, có thể cho phép hàng thần nghi thức tiến hành. Nhưng nếu như Tyranno Masakado muốn lấy lực lượng tham gia thế giới thế cục, vậy hắn sẽ ra tay. Nói cách khác, chỉ là hàng thần, Rama không có ý định ngăn cản. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy nhàn nhã đi đường. Mặt khác, coi như chúng ta muốn đi qua, cũng phải đi qua người khác đồng ý mới được. Rama có ý riêng lời nói. Đầu tiên là nhường ba thiếu nữ vì đó sững sờ. Ngay sau đó kéo căng khuôn mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại dạng này linh khí, linh tướng, linh mạch đều hỗn loạn dưới tình huống còn có thể phát giác được lão hủ tồn có ở đây không? Thật là mạnh mẽ, xem, lực a. Kèm theo dạng này vui sướng thanh âm vang lên, một cái trống quải trượng lão nhân chậm rãi từ tiền phương đi tới. Đối phương mang theo như máu kính dâm, sắc mặt cứng ngắc không biểu lộ, lại mấp máy môi, phát ra tràn ngập vui sướng tiếng cười. Cuối cùng lại gặp mặt, Tsuchimikado Akimi, lão nhân thấp giọng cười không ngừng. Tiếng cười kia, khiến cho Natsume, Suzuka cùng với Kyoko đều có chút trong lòng sợ hãi. Ngươi là ai? Natsume ngoài mạnh trong yếu lên tiếng chất vấn. Cái tên này linh khí. Suzuka sắc mặt tương đương khó coi. Ô, Kyoko thì run rẩy lông mi. Lão nhân toàn thân liền tản mát ra một loại nào đó kinh dị cảm giác khủng bố. Nhưng các thiếu nữ rất là không thoải mái. Ba người đều chưa từng gặp qua đối phương. Nhưng đối với Rama tới nói, đối phương xem như từng có gặp mặt một lần, cũng đã từng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực tồn tại. Ngươi quả nhiên ở chỗ này đây. Xuyên thấu qua bách quỷ tầm mắt, thấy ngươi xuất hiện ở đây. Lại còn, xem, đến ngươi linh khí lúc, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Rama nheo mắt lại, bỗng nhiên cười một tiếng. Đã lâu không gặp, đạo ma pháp sư, không sai, đối phương chính là Asiya Duman. Cái, Natsume, Suzuka cùng với Kyoko ba người lập tức mở to hai mắt. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Cạc cạc, Asiya Duman nhưng phải trách nở nụ cười. Thanh âm bên trong vui vẻ cảm giác vẫn luôn không có biến mất. Nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lúc trước chỉ là có chút tiềm lực tiểu quỷ, bây giờ không chỉ hoàn thành hàng thần sự nghiệp to lớn, còn thức tỉnh bách quỷ, đem Tokyo hóa thành ma quật, người thật đúng là lệnh lão hủ lau mắt mà nhìn a. Chỗ nào, Rama nhàn nhạt cười nói, cùng pháp sư so ra, ta cũng cuối cùng bất quá là một tên tiểu bối. Nhưng người cái này tiểu bối lại làm được chúng ta. Này chút senpai đều làm không được sự tình. Tin tưởng coi như là an lần tiểu nhi tới, đều sẽ đối ngươi hành động khâm phục không thôi a. Asiya Duman cười nhẹ nói. Sống được lâu quả nhiên có chỗ tốt. Tồn tại ở thế gian ngàn năm, lão hủ còn chưa từng có một ngày như hôm nay vui vẻ như vậy. Chính mắt thấy được khi còn sống đều không từng xuất hiện bách quỷ giả hành. Lại đưa thân vào số nhiều thần linh xen lẫn vòng xoáy trung tâm. Rất tốt, đây mới là chú A. Giờ khắc này bên trong, Asiya Duman thanh âm bên trong liền cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Rõ ràng, đối với Asiya Duman tới nói, hiện tại tình huống, hắn tương đương vừa ý. Trong lịch sử, Asiya Duman vốn chính là một cái ngoại đạo âm dương thuật sư. Thuộc về thời đại kia tà ác đại danh từ, đối chú thuật cũng có chút chấp nhất. Bị cho rằng là Abe no Seimei khi còn sống lớn nhất lại mạnh nhất cừu địch. Đối với dạng này hắn tới nói, chú thuật đã dần dần bị đào thải hiện đại nên có rất nhiều làm người bất mãn địa phương a. Hiện tại, hàng thần nghi thức xuất hiện, liền hắn chỗ thời đại đều chưa từng có người chạm đến qua thần linh lĩnh vực dần dần bị hiện ra. Còn có bách quỷ dạ hành, đủ loại phân tranh không ngừng, nên khiến cho hắn hưng phấn không thôi a. Dù nói thế nào, người cũng là thần linh một loại, tự thân liền đại biểu chú thuật, đại biểu thần bí a. Rama thản nhiên nói ra làm người khiếp sợ sự thật. Cạc cạc, Asia Duman tiếng cười lập tức càng thêm du nhanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.